Tình yêu là, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, chị của anh bạn sắp sửa phải nằm trình ình một đống. Trong hẻm xéo này rồi, tôi vỗ vỗ tay lên vai Dustin ra chiều cảm thông và chia sẻ với nó lắm. Tôi hiểu đờ si chuyện gì sắp xảy ra mà. Có cần tôi gọi điện thoại đặt chỗ TAC cho chị cậu trong bệnh viện cô anh bạn? Tiền đặt chỗ cô tốn nhiều đâu mà. Đặt 3 chỗ hạng y cho tôi nhá. Dustin nhìn tôi và cười một nụ cười tự tin đắc thắng. Cậu cười trông xấu quá. Hạn chế cười đi, tôi nghe xong câu nói này là tự dưng muốn cho đám con ngọc nữ chiến thắng hết biết luôn ấy, máu giận tôi sôi trào lên tới tận não bộ và nó sắp sửa bị ói ra ngoài theo đường miệng rồi. Thằng, tôi tức đến cô nói nên lời, tao sẽ đạp mày gãy xương chậu cho biết mặt. Tôi giơ chân lên và thẳng tiến cái lưng của thằng đầu nâu mắt xanh đó. Mặt nó sẽ bị vùi lấp dưới đống gạch cắt này. Tôi điên rồi, võ bọ hung hả, thằng Dustin tóc nâu tây lai chó hiếm có khó tìm đó nhìn tôi bằng con mắt mơ hồ. Nó nhanh tay chụp lấy một chân tôi và túm chặt lại. Chị em tớ đã theo học rất nhiều khóa huấn luyện võ thuật để phòng thân, cậu nghĩ là thằng khỉ lại lật chân tôi ra sau và chuẩn bị hất ngã tôi xuống. Tôi chơi với, mất thăng bằng và chuẩn bị ngã nhào xuống đống gạch. So với dự định ban đầu là cờ, knock out thằng khỉ đó đã bị lật ngược lại thay cho vị trí của tôi. Nào ai biết TAC đờ si chữ ngờ, tôi ngã sóng ra và sẽ đờ si nằm trên đống gạch đổ thôi. À, heo mì tôi rú lên, cô sao đâu mà lo ông trời con ạ, hai cánh tay quen thuộc làm thành cái giá đỡ và giữ tôi lại trên đó. Hú cái hồn, anh chàng tốc độ và cũng là nam sinh đẹp trai nhất khối 12 xuất hiện đoàn tướng quân hay nói thật dễ hiểu là con cá lớn của tôi đột ngột xuất hiện. Ảnh như một thiên thần hộ mệnh, bất cứ lúc nào hay bất cứ ở đâu, vì lý do nọ hay lý do kia thì ảnh vẫn cứ luôn làm tôi có nhiều bất ngờ và hay cho tôi sự an toàn tuyệt đối. Dù là mọi đối thủ hay mọi kẻ thù thì ảnh vẫn câu ngán ngẩm. Bị một thằng Tây con ở nước ngoài về nước hạ đo ván thì thấy thích chứ hả, anh quân cừ ơi tít cả mắt nhìn tôi, ảnh dư biết tôi đang điên sôi máu gan với nó mà lại còn khiêu khích. Ông sợ tôi chưa đủ nôn máu ra hay sao? Tôi dậm chân hắn một cái. Ai ra, đau, au, đó, gã rú lên tội nghiệp, anh chỉ đùa thôi mà, em hùng dữ nhất cái cõi đời này, ừ, dị đó, kệ tôi, ông làng đi đâu mà để nó ăn hiếp tôi giỏi nói, tôi nhéo tay hắn. Ế, nó nhìn thấy kìa, anh quân chỉ tay về phía thằng Dustin. Quả thực là tôi đã quên mất đi sự hiện diện của nó trong giây lát và tôi cũng cô hề nghĩ là nó sẽ chú ý đến tôi và anh quân. Tôi nghĩ là vậy chứ thực tế thì khác hẳn. Thằng Tây Lai mặt mốc đó đang nhìn thao láo về phía tôi và anh quân. Nó nhìn cô chớp cả mắt, đang làm gì nhỉ, nó gãi đầu rồi hỏi với vẻ hồ nghi, tôi tái cả mặt. Chúa tôi ơi, và tự thi thầm trong miệng, việc gì phải sợ nó cũng hiểu mô tê gì đâu mà lo. Anh quân chẳng tỏ ra bận tâm, dường như là ảnh cô thấy sợ gì cả. Nó ở NC ngoài đó, mấy cái này nó sẽ hiểu thôi, nó cô như dân Việt Nam ta đâu, tôi thi thầm. Khỏi lo bé pi, lát nữa anh sẽ bịt miệng nó lại bằng vài quả đấm. Bảo đảm nó sẽ thịt ngòi bút bi nếu nó dám li ti suy nghĩ luôn ý, anh quân nắn tay lại rồi lên gân toàn cơ thể. Tôi giờ mới nhìn lại đờ si là áo ảnh bẩn lắm, bẩn vì đất và bùn bắn lên. Có lẽ là đã có đi ẩu đà rồi, ổng thì ghiền đánh lộn nhất trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khi anh quân đang mãi mê nhìn thằng Dustin bằng hỏa nhãn, thì tôi khe khẽ mà liếc sang chỗ của đám con gái. Tôi hồng còn nhìn thấy gì nữa cho đến khi đám côn đồ các đảng kia thôi làm trò hề và bu xung quanh đó. Tôi phải đi tới và chen sâu vào trong. 10 bộ sau khi tôi bỏ lơ đi chiến sự, chỉ mới có 10 bộ thôi đấy. Tôi hoàn toàn cô còn tin vào mắt mình nữa. Chúa có mà phù hộ dùm tôi vì niềm tin tôi dành ra là bất diệt. TAC mặt tôi là cảnh tượng thê thảm vô cùng cực. Con ngọc nữ, hoa khôi judo của trường nổi tiếng giỏi võ và hung dữ chẳng tinh, hiếm ai khuất phục đờ si nó trong số những người phụ nữ bình thường, lần này thì khác á. Tôi hồng tin đờ si là chỉ với 10 bộ là con nhỏ Tina này đã. Hạ đo ván, đối thủ của nó, con nhỏ ngọc nữ nằm trèo queo, trên sân cỏ áo dài bị tung ra gần hết nút trong khi đầu cổ bị vò nát như một bà điên, mặt nó dính gọn lỏn 8 dấu móng tay trên đó. Vậy là dính thẹo cả đời nhá. Ngọc nữ đã cô còn sức chiến đấu, thằng mắt vét la lên inh ỏi trong khi tay kia của nó nắm lấy tay Tina và giơ lên cao như trong võ đài đấu vật tự do. Người đẹp Tina đã giành chiến thắng chung cuộc với cú đánh knock out judo papa. Dê sồm hả mày, con Tina giật tay lại rối liếc xéo thằng mắt toét. Mày muốn nằm kế nó hay cô mà chụp tay tao, đẹp cỡ dai khô thì may ra có thể, con Tina phủi phủi cánh tay ra vẻ dơ bẩn lắm. hóa ra đối thủ của ba con nhỏ này cô đơn giản chút nào. Đúng y chang thằng Dustin nói về chị của nó. Vậy là, sau sự hy sinh vô cùng oanh liệt và đầy vị bi tráng của con ngọc nữ là hai con nhỏ kia sẽ thê thảm tiếp theo. Mà con ngọc nữ đã lụm hột é thì hai con kia cũng sẽ sớm đờ si rời khỏi sân thôi. Hai con nhỏ này điệu thì hay chứ chẳng có gì hay ho như người ta nghĩ đâu. Tia si này tụi nó luôn ỉ vào con ngọc nữ mà làm chuyện lộng hành, giờ đây hả? Bạn tự trả lời cũng đờ si chứ hả? Tina à, đám côn hồn lại gào rú lên. Grop, op, e he, Tina bẻ tay rôm rốp, mặt nó nổi lên chữ. Kinh dị siêu khủng khiếp. Trên đó, hai mắt nó long tròng đỏ rực lửa, dám chắc là sự hưng phấn quá mức đã tới. Sau khi con to mồn nhất đám đã hy sinh thì tụi bây có muốn chăng chối gì tiếp cô hả? Con Tina hùng dũng tiến tới đối thủ của mình và trên người cô một vết xước hay chảy chụa gì cả. Đối mặt với ngọc nữ, hoa khôi judo mà cô bị tổn thất lại hạ đo ván ả này thì con Tina này dư sức dọn dẹp đống tàn tích phế thải kia thôi. Bà à, làm sao coi con thanh trúc run cầm cập trong khi đôi guốc cao gót nó mang bị gãy đế đến lạc lìa lạc lõi. Nó run run cúi xuống lấy đôi guốc lên để chuẩn bị chạy mà hình như là. Em, cô đủ sức, làm gì bây giờ, mày nói coi tao làm đờ si gì, tao có biết miếng võ nào đâu. Con Tú Linh xô con thanh trúc ra phía Tia Si để đỡ đạn. Má ơi, con lại mẹ con xin mẹ đó mẹ hai, bà xô tôi ra để nó thịt tôi luôn hả? Bà, bây giờ bà tìm đường chạy theo tôi len qua cửa lớn rồi leo lên phòng, khóa cửa lại đợi. Con Trúc môi mỏ tím ngắt lắc đầu lia lịa rồi quay lại phía sau. Mồ hôi nó đổ ướt cả áo, hai tà áo dài hàng hiệu giờ rách nát vì xô sát qua lại. Chảy, ải, mà cái, ải, y âu, con Tú Linh hai tay run như cầy sấy, môi mỏ đánh vần từ. Bò, o cạp. Tạp, lên từng hồi, đi tìm anh Quân cứu nạn đi. Anh Quân quen thằng Thảo. Quen, cái, con Trúc bắt đầu lê chân. Kêu cả ambulance cho hai đứa bay hộ tao thì đờ si. À, giết con Tina gào lên một cách dũng mãnh như bà Senya công chúa chiến binh Tia Si lúc lâm trận. Tôi vẫn còn nhớ đờ si hình ảnh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát bụi mù mịt tung lên trong khi cặp dép áo, hoa tai lẫn dây chuyền nữ trang bay lên tung tóe. Năm bộ sau đó, wow, bỏ tay ra, trời ơi là trời, nhìn thật là, Tina cố lên, Tina là nhất, đánh nó đi, mau lên, chiến trận đã vào hồi căng thẳng và kịch liệt nhất từ lúc khai mầu tới giờ, hai con nhỏ kia dường như là cô đánh trả đờ si cái nào trong khi hai bàn tay con nhỏ Tina tóc nâu thì liên tục sát phạt đối thủ của mình. Đòn thế, liên hoàn và, cùng, bạt tay cào cấu tán nhéo, của con Tina liên tục áp đảo đối phương. Ai mà lại ngờ tóng nó nhìn, kiều nữ, thế mà hóa ra lại là, hè quyên mỹ nhân, đầy uy lực, con nhỏ Tina túm lấy một chùm tóc của con Ngọc Trúc rồi bắt đầu ra tay vật vã đầu nó xuống đất. Liên tục đi theo sau phía chân trái của nó là đòn móc chân vào bụng con Tú Linh và, mỹ nữ cước, vào bụng nhỏ này, con quỷ cái tao sẽ giết mày, con Ngọc Trúc bị nắm đầu đau quá nên chơi võ bẩn, nó chụp một nắm cắt rồi quẳng vào mặt con nhỏ Tina, á, bị trúng đòn bất ngờ nên Tina cô kịp tránh, nó lấy tay bịt mắt lại rồi nhảy tưng tưng trên. Võ đài, dám nắm đầu tao hả con, tiến lên, con Ngọc Trúc cúi cơ tay xuống chân lấy lên chiếc guốc bị gãy rồi phất tay ra lệnh cho con Tú Linh hành động. Thông thường nếu là với con Tú Linh thì chẳng ai ra lệnh cho nó làm đờ si cái gì hay là nhỏ nào làm cho nó đủ sợ để mà sai khiến nó đờ si, nhưng mà có lẽ là hôm nay vì bị đánh đau nên con Tú Linh nó cũng xung tiết vịt với điên đủ rồi nên nó cũng nhất tề nghe theo con Ngọc Trúc mà hùa theo. Mày, con Tina vẫn chưa hết đau mắt nên nó có thể nào xác định đờ si phương hướng nhưng mà tôi tin là hai cái tay nó cô bị điếc đâu. Nó đã nghe đờ si là hai con kia sẽ hội đồng với nó mà. Hai con nhỏ hung dữ tiến sát lại gần rồi đứa thì guốc dép đứa thì sâu đầu con Tina xuống mà đập liên hồi. Tina cố lên, siêu mẫu ơi, cố lên em ơi, đánh con tây lai đó cho nó hết đường về xóm nhỏ luôn đi. Cào mặt nó trả thù cho ngọc nữ đây, tụi bây sẽ biết tay tao, con Tina đột nhiên vùng lên rồi xô hai con ác hậu kia ra xa. Nó vùng dậy với đầu tóc bù xù áo váy te tua tơi tả tàn tạn tan tác hơn bao giờ hết. Đang trong cơn điên, nó túm luôn cô con Tú Linh lại vì con nhỏ này gần nó nhất. Con nào hồi nãy lấy gốc phang vô đầu tao, nó trợn mắt tra hỏi. Bỏ tay mày ra mau con heo nái, con Tú Linh chống cự. Tôi nghĩ đó là một hành động ngu dại nhất mà con nhỏ này làm trong 18 năm nó sống, đang gian nguy tới bờ sống chết mà lại đi ra lệnh cho đối thủ. Cãi tao hả bà chị hai, Tina tung luôn một bạt tay nổ đom đóm vào mặt con Tú Linh. Mày biết gì đây cô? Nó giơ bàn tay lên. Con Tú Linh bị đánh đau nên cô dám nói gì tiếp. Xưa nay chưa có ở đâu mà tao bị ăn hiếp hết. Cô ai dám ăn hiếp hai chị em nhà tao vì mày biết tại sao cô bà chằn lại tán thêm một phát nữa. Tại vì tao có tuyệt chiêu tán tứ bề mà ai cũng sợ. Sau khi ăn xong bài võ tán tứ bề thì cái mặt mày cô khác gì bông huệ sau khi cúng 7 tháng đâu con. Tina bà chẳng vừa nói vừa lên tiếp ra đòn mà sát phạt liên tục trên mặt con Tú Linh. Con Tú Linh thì khỏi nói, nó quằn quại đến hết đường la hét luôn. Ya ha, thiệt là phí đạn vô ích khi con Ngọc Trúc nhào đến gỡ vây cho con Tú Linh. Đi ra chỗ khác con nhỏ Tina nói chưa hết câu là tung luôn một đạp vào ngực con Ngọc Trúc. Chị hai này chỉ còn biết hứng đòn và nằm sụi lơ trong góc kẹt sau cú đá. Dính vách, chính xác đó, chịu chết đi con Tina thét lên lần cuối khi bàn tay nó giơ lên hốt đầu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn này mà dính phải chắc một tuần cũng chưa chắc đủ lực mà. Nút sữa Vinamilk, nữa, bàn tay của nhỏ Tina đi thẳng xuống chỗ gò má con Tú Linh. Phen này thì có chăng là trời cứu nó. Đủ rồi đó cô hai, bàn tay của nhỏ bị chặn lại ở giữa đường bay. Hừ, con Tina quắc mắc nhìn kẻ nhiều chuyện đã ra tay can gián nó. Hóa ra là anh Quân đã tới kịp lúc và đã cứu đờ si con Tú Linh. Anh hùng hảo hán mà lị. Bỏ tay anh ra hộ đi anh chàng lạ mặt. Tina liếc xéo anh Quân và cố tháo cái tay mình ra khỏi đòn kẹp của anh Quân. Bảo đảm gỡ cô ra đâu? SSMM, biết nói là sao nhỉ? Anh Quân gãi đầu. Tôi muốn hỏi hai câu thôi, đờ si chứ. Xéo bà chẳng quát lên rồi xô con Tú Linh ra. Bà quay sang đấu nhãn với anh Quân. Cô định làm đàn chị ở đây sao? Anh Quân cười lạnh lùng. Mày là thằng khốn nào mà dám hỏi tao? Tina giơ tay ra thế định xài bài. Liên hoàn vả, nữa. Tao là tao, anh Quân thét thẳng vô mặt nó, vừa lúc ảnh lại chụp đờ si thêm một bàn tay kia của nó lần nữa. Trả lời hay là cô, anh giằn tay nó xuống rồi nghiến răng đặt câu hỏi tiếp. Ừ, email protected, bà chẳng bị thét một cái thì mất lửa, mặt bà đột nhiên thay đổi dung hình. À anh, là ai mà sao hung dữ quá, đánh trống lảng hả? Anh Quân bóp chặt hai cánh tay nó lại trong khi mắt cô rời nhìn xoáy đối phương. Tụi nó kiếm chuyện, hơ, hước, nhỏ Tina giống như một cục nước đá chuyển từ thể rắn sang thể lỏng rồi từ thể lỏng chuyển sang thể hơi vậy đó, nó từ bà chẳng chuyển xuống dạng ngây thơ yếu đuối rồi lại từ chỗ đó nó hóa thành mỏng manh dễ vỡ. Khiến người ta ngạc nhiên, bỏ qua đi, tha cho ba đứa nó, nhiều thôi đủ rồi, anh Quân cũng dịu giọng xuống bớt. Tại sao phải bỏ, từ thể hơi nó dần dần chuyển sang thể rắn màn hai. Nói nhà ngươi bỏ là bỏ, anh Quân trợn mắt lên rồi siết hai cánh tay nó như thể cai ngục tra khảo phạm nhân. Ô hu hu, hoa à, tại sao ông ăn hiếp tôi? Ô hu hu hu, con Tina bắt đầu nhũn mềm ra như bùn đất gặp NC, nó giở phép lụt lội của đám con gái ra như một bản năng. Hóa ra nó cũng là con gái à? Đám fan hâm mộ của nó tuy là đông như thằng nào cũng sợ anh Quân, tụi 12 có đứa nào mà cô biết mó mặt của ảnh ai dại dột mà chui đầu vô sinh sự đờ si chứ? Tôi làm gì mà khóc, hu hu hu, Dustin ơi, hu hu hu, Dustin ơi, chị bị ăn hiếp nè. Tina dễ nãy, vừa khóc nó vừa gào gú gọi tên thằng em trai quý hóa. Điếc con giấy quá, anh Quân nhăn mặt, gào tới sáng nó cũng cô giúp đờ si gì cho cô em đâu. Tôi liếc con mắt lại chỗ khi nãy để hiểu rõ câu nói của anh Quân hơn. Exact, tôi muốn té ngửa khi thằng Dustin bị gô đầu lại rồi bị trói nham nhở như một đòn bánh tét ngày Tết, đầu nó lại còn bị chồng lên đó một cái bọc ni lông màu đen nữa. Dustin ơi, á á á, giọng con nhỏ Tina này thiệt là lảnh lót thanh dễ sợ. Email protected, tôi lắc đầu thở dài, tình thế thiệt là rối ren. Đành phải ra tay thôi, tôi móc điện thoại ra rồi kê danh bạ mà tìm số anh Quân. Nghe em gọi chứ, tôi thì thào. Nghe rất rõ, chuyện gì nào nhóc tì, tha cho nó đi, chuyện của người ta can thiệp vậy đờ si rồi, đờ si thôi, chỉ hy vọng chị em nó biết mình là ai, đừng làm dối chuyện ở đây nữa thì anh cô dỗi hơi mà làm từ thiện đâu. Vậy đi, em ao máy đây, tôi tắt máy rồi lắc đầu nhìn thằng Dustin, nó đang cựa quậy liên tục khi nghe đờ si tiếng gọi của chị mình. Bảo đảm bây giờ nó cô khác nào đang ngồi trên đống lửa đâu, chị hai mình mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng chị em của Dustin cô làm dối nữa thì từ nay chúng tôi chẳng phiền hà tới hai bạn đâu. Sáng hôm sau, hello Ajinomoto, tôi nhảy cẩn lên khi bước chân vào lớp. Chẳng là đêm qua đã có đờ si một giấc mơ đẹp nên tinh thần tôi mới sảng khoái và hưng phấn tột độ vậy thôi. Vắng tâu hoe, tôi thiệt là hết sức ngạc nhiên khi Tia si mặt tôi là một bãi chiến trường lạnh lẽo và u tịch. Cô có đến lấy một người nào trong lớp? Sax, mấy đứa bay trốn đâu hết rồi, tôi gầm rú lên khi cái lớp học mọi hôm vào 6:35 sáng là đã tề tựu gần đủ bá quan văn võ, mồn miệng dép quốc bay loạn xị nhặng lên. Nó khác mọi hôm quá, hú hú tôi lên tiếng gọi đàn, rào, a ha a, từ phía sau lưng tôi vọng lên một âm thanh nghe thấu xương cẳng, hai bàn tay lạnh ngắt chụp vào lưng tôi. A a, ma a, tôi nè tôi quay lại phía sau lưng để kịp định hồn lại cho mình thì bắt gặp đờ si cái gã khốn kiếp đó. Nhà, mi, làm gì, bộ muốn dọa chết bản chúa hả? Tôi đập tay lên mặt bàn một cái rầm để răn dậy thằng lì lợm dám giở trò, sáng ra nó đã giở chứng nên muốn đờ si tôi. Giáo huấn, đây mà, hỏng của tao mày cô chọc tao cũng chửi đờ si chứ huống chi mày giỡn mặt kiểu này, nhìn mọ tao coi. Tao mày sẵn chờ ai mà có gan là tao thọc tiết từ chết tới chết chứ cô có vụ từ chết tới bị thương đâu con ạ, tôi chống nạnh lên ra vẻ ta đây. Giống con gái vậy nhỉ? Cậu định làm gì tôi, nó hách mặt thách thức, mày muốn solo tay đôi hay là đấu khẩu hả thằng Tây Lai khỉ gió kia, rõ ràng thằng Dustin này chưa đủ sợ sau màn. Bánh tét nhân thịt người, hôm qua mà anh Quân nấu cho nó ăn mà, hôm nay, đích thân tôi sẽ dạy dỗ nó, tôi sợ là cậu cô có đủ lớn miệng để kêu cứu. Tụi nó đờ si tôi dẫn dụ xuống nhà ăn và đang ở dưới đó theo lệnh tôi. He he he, bữa nay, ở đây, chỉ có tôi và cậu. Thằng Dustin chỉ tay lên cái mặt đồng hồ Omega to đùng của nó và chua mỏ chọc tức tôi màn hai. Muốn gì tôi cho nó một câu hỏi nghi vấn, khai thác thông tin thôi, cậu sẽ phải khai ra ngay lập tức bây giờ cô ai cứu nổi cậu đâu. Thằng Dustin vừa dứt câu là nó đóng sầm cửa lại và khóa trái bên trong. Phòng học sau khi The C đóng toàn bộ cửa sổ và cửa lớn là sẽ trở nên thế ngoại đào viên, như đang ở trên cô đảo vậy đó, nó sẽ im du bà dù. Tôi chụp lấy cây chổi và lăm le trong tay. A, hai bộ sau. Khai ra mau, thằng Dustin kẹp cổ tôi bằng cánh tay lồng lồng cơ bắp thịt của nó. Nó mạnh như châu NC ấy. Ép, ép, cái rể, tôi vừa kéo tay nó vừa nói làm hòa. Cậu biết đờ si gì ở tôi và chị Tina, nó bắt đầu làm nhảm kiểu khùng xứ lạ của mình. No, oh, no, tôi lắc đầu lia lịa. Tên Quân đó và cậu là gì của nhau, hóa ra đối tượng của hai chị em nó là anh Quân. Tụi nó đã nhắm ngay từ đầu, dề tôi đánh trống lảng, khai, nó siết cổ tôi chặt hơn, bi, ít, dề mề cai tôi xô đờ si cái tay nó ra trong cố gắng. Một đến chết tôi mất thôi, mày siết đau quá thằng Tây, cô khai ra là mày lại ốm đòn với tao, lần này trời có mà cứu, dụ gì tôi nhăn mặt xoay tay lên cổ, nhà mi với gã Quân đó có gì với nhau mà hôm qua ta thấy hai đứa mi thân mật quá. Đã vậy nhà mi ra lệnh là hắn nghe răm rắp tao có nghĩ là nhà mi làm sếp ở trường học này đâu, nó nói bằng vẻ tinh danh ma quái và cặp mắt giò xét cứ dán chặt vào tôi. Dề, tôi làm ra vẻ ngạc nhiên, vừa nói tôi vừa chối bay biến đi kẻo cô nó biết thì tôi sẽ cô sống đờ si ở xứ này nữa. Là sao ta, chấm, hong hiểu, giỡn mặt hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng Dustin nó đấm một cái hịch lên mặt bàn rung rinh và tôi nghe tiếng gỗ nứt dạn bên trong. LT, GT, anh dai bớt nóng, anh dai bớt nóng, tôi đổ cả mồ hôi hột toát cả mồ hôi lạnh trên mình, bụng thì rộn rã những nhịp chân đánh rồn. Đành phải giở trò lếu láo ra tiếp thôi, mà, tôi đã thề độc là cô nói dối nữa mà, bây giờ lại phạm quy hơ hơ. Tôi với hắn là, oan, đừng đếm tu mà, nóng tính thế, tôi với hắn chỉ là, tôi bí quá chẳng biết nói sao nữa. Tu, á, anh em họ tôi lục soát từ điển ký ức và lụm ra đờ si một cụm từ đánh hỏa mù. Anh em họ, nó tỏ vẻ cô tin, xua tôi chắc ăn dùm nó. Đã có bạn gái chưa, nó lại đặt thêm một câu hỏi. Thằng mất dạy này có lẽ tôi nói với nó là, anh ý hả, làm sao có bạn gái đờ si, anh ý là gay thì làm gì có mà thương con gái, mày định làm mai cho chị hai mày chắc. Xưa rồi Diễm ạ, đó là tôi nghĩ vậy đó, chắc nó lại muốn làm mai làm mối cho chị hai nó đây mà. Thằng dở hơi, tôi, làm như tôi là vũ em của hắn sao, tôi nghĩ khác nhưng nói khác. Lẽ nào tôi hại anh Quân, giỡn ngoài ta, oan, nó nắm cùng tay lại rồi nghiến răng ra hiệu, ế chưa đâu, cái này là nói thiệt nè. Anh Quân cô hề có bạn gái là tôi nói sự thực tôi cô có vi phạm lời hứa nói xạo với ông trời. Anh Quân làm khỉ gì mà có bạn gái, he he hi, thiệt hong, nó vẫn còn nghi ngờ. Có lẽ là thiệt, vậy Dustin muốn cậu làm mai cho anh chàng đó tiến tới với chị Tina của Dustin. Tự nhiên nó dịu giọng xuống và bắt đầu cười cầu hòa với tôi. Cái mặt nó từ gã gác ngục khó tính trở thành hoàng tử hồng trà thân thiện như mọi khi. Bảo đảm nó lại giở trò, chị Tina thích anh ý rồi. cách chương.